dòng sông theo con nước cuộn trôi, mà ai cũng thầm mong hạnh phúc cho riêng mình. Người thì đang giàu sang vui sống trong nhung lụa, người thì đang quạnh hiu sống kiếp kẻ không nhà. Trời hay cho người ta hạnh phúc lớn niềm đau, để trong cơn bão giông mới biết ai thương mình. Đời không cho một ai có tất cả cho mình, mà cũng không một ai không có chi cho riêng mình. Ngày rời xa trần gian ta mang theo được gì, ngoài hai chữ tình yêu và trái tim con người. Thì người ơi đừng lo, hạnh phúc sẽ bên mình, mặc bon chen lợi danh thanh thản theo dòng đời. Trời hay cho người ta hạnh phúc lớn niềm đau, để trong cơn bão giông mới biết ai thương mình. Đời không cho một ai có tất cả cho mình, mà cũng không một ai không có chi cho riêng mình. Ngày rời xa trần gian ta mang theo được gì, ngoài hai chữ tình yêu và trái tim con người. Thì người ơi đừng lo, hạnh phúc sẽ bên mình, mặc bon chen lợi danh thanh thản theo dòng đời. Thì người thanh thản theo dòng đời.